Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, Silver Samurai chết. Nhẫn bình thường có thể xúc năng của nàng tần suất cũng có thể làm một loại năng lượng tiến hành chứa đựng. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, nhấc lên một đạo cường hãn tâm linh hộ thuẫn không tính là việc khó. Thứ tốt. Thực là không tồi, Daisy dị thường thỏa mãn, nhẫn bởi vì thuộc về một cái khác thời không tạo vật. Bình thường sẽ không bị người thường chứng kiến, cái này cũng rất phù hợp nguyên tắc của nàng. Nhặt về Viper dao găm, chịu đựng ác tâm, đem lão thái thái đầu chặt xuống, sau đó ngẫu nhiên mở ra một đạo cổng truyền tống ném vào. The Hand có phục hoạt tử nhân thói quen. Bây giờ đầu một nơi thân một nẻo, bọn họ còn có thể sống lại sao? Còn như nhân bản vậy khó lòng phòng bị rồi. Daisy kiểm tra rồi một lần lão thái thái thi thể, dùng Viper dao găm ở thi thể vị trí trái tim thọc hai đao. Lại tay thuận trở tay vạch mấy cái, đem độc môn binh khí vết tích lưu lại, chứng minh người nọ là Viper giết. Còn như The Hand có tin hay không kỳ thực không trọng yếu. Mắt thấy lại không lộ chút sơ hở, lúc này mới trở về chạy đi, một lần nữa trở lại cổ bào, nơi này chém giết đã tiến nhập hồi cuối, một phần của Viper cùng Madame Gao dòng binh mỗi người thối lui. Hai top ninja thấy chủ nhân một cái hôn mê, một cái bỏ trốn, cũng mỗi người ngưng chiến, chỉ có Wolverine vẫn còn ở cùng Silver Samurai chiến đấu hăng hái. Silver Samurai chiêu số rất cứng nhắc, lật qua lật lại chính là cắt ngang chẻ dọc na hai cái. Nhưng là của hắn trên trường đao ánh lửa tỏa ra bốn phía, như là ở đi qua năng lượng nào đó ra chỉ lưỡi dao. Tùy ý tung hoành, sắc bén không thể đỡ, đao phong chỗ đi qua, các loại bên trong phòng trần thiết như giấy dán giống nhau vỡ nát tan tành. Wolverine cũng cần thỉnh thoảng tránh né, để tránh khỏi bị chặn ngang chặt thành hai đoạn. Đối phó Silver Samurai, Logan thúc công kích chỗ thua kém không ít. Hắn lợi chảo chỉ có thể trên khôi giáp lưu lại ba đạo cạn vết. Thật sự là khôi giáp quá mức dày. Quang chịu đòn không thể trả tay. Trang diện trong chốc lát có chút bị động. Yashida si ngần kiếm thuật đối phó một cái toàn thân Adamant sầm khôi giáp người. Phi thường vô lực, bây giờ chỉ có thể ở vừa nhìn. Daisy xông lên đánh hai chiêu. Đối phương võ nghệ cùng Gao lão thái thái so sánh với quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Có thể nàng cũng không khỏi không lui xuống dưới. Hết thảy công kích đều bị thân khôi giáp kia triệt tiêu. Căn bản vô tòng hạ thủ. Bất quá nàng còn có thể cung cấp một ít bên ngoài sân trợ giúp. Tính toán địa phương tốt vì, ở Silver Samurai gần bước trên mặt đất chế tạo nhỏ nhẹ dao động. Thân thể đối phương rất trì độn, một cước đạp hụt, thân thể cao lớn chính là một cái lảo đảo. Vốn chính là tìm kiếm cơ hội tốt, Wolverine chứng kiến cơ hội. Một móng vuốt từ đầu khôi giữa khe hở cắm vào. Sau đó hai tay dùng sức, đem nguyên cái đầu khôi đều kéo xuống. Mũ giáp phía sau là một tấm trắng hếu mặt mo, trải rộng ra đốm mồi cùng không bình thường đỏ thẫm hình thành so sánh rõ ràng. Ngươi lại vẫn sống, Wolverine có chút giật mình. Bên kia Yashida si ngần sắc mặt hung ác nham hiểm, mà Mariko chỉ còn lại chấn kinh rồi. Đây là Daisy lần đầu tiên thấy lão quỷ tử. Người này quá già rồi, tuổi thọ của hắn sớm đã đi tới phần cuối, tần suất bị chấn động đối phương giống như là một người chết. Bây giờ hắn chính là dựa vào nào đó kịch độc vật chất cùng Silver Samurai khôi giáp bên trong duy. Xanh trang bị hỗ trợ lẫn nhau tới kéo dài sinh mệnh. Thế nhưng Madame Gao độc dược trình độ rõ ràng không bằng Viper. Độc dược của nàng làm cho lão quỷ tử thần trí hoàn toàn biến mất. Nhãn thần điên cuồng trong miệng tự lẩm bẩm, giống như là một kẻ ngu si. Kết thúc chiến đấu rất nhanh, lão quỷ tử duy xanh trang bị bị phá hư, không đến 30 giây liền độc phát thân vong. Giá trị chế tạo mấy tỷ đô la Silver Samurai khôi giáp biến thành mở ra vật chết. Tỉnh lại đi, trời đã sáng, chủy thủ của ngươi trả lại cho ngươi. Daisy vỗ vỗ Viper bóng loáng phía sau lưng. Người này ban đầu có thể là bị thương, sau đó vẫn đang giả chết. Viper rất thản nhiên, không có một chút thật ngại quá. Tiếp nhận dao găm chậm rãi ngồi dậy. Nàng nhẹ giọng hỏi, đều chết hết sao? Daisy biết nàng là chỉ cái gì? Đều chết hết, địa bàn của bọn họ cùng tiền tài hiện tại cũng là vật vô chủ. Thì nhìn ngươi có thể ăn bao nhiêu? Đối phó nam nhân ta nhưng là rất có biện pháp. Đi trước, sau đó mới liên hệ. Viper nói xong ra tốc chạy nhanh, trực tiếp biến mất ở rồi bóng đêm ở giữa. Yashida Shingen cũng sau đó cáo từ. Hắn phải về Tokyo, tiếp thu gia tộc sản nghiệp. Cái này dã tâm bừng bừng trung niên nhân như là tỏa sáng đệ nhị xuân. Dặn Mariko chính mình trở về Tokyo. Hắn liên lạc Cao Chi huyện địa phương cảnh cục. Đối phương nào biết trước hắn hữu danh vô thực. Đối mặt Yashida gia chủ yêu cầu, suốt đêm phái phi cơ trực thăng đem hắn đưa đi. Mariko rất bận rộn, nàng ở gia tộc trong địa lao cứu ra tiểu đồng bọn Yukio. Cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có điểm năng lực biết trước dị nhân lúc này vẻ mặt không nói. Nàng náo không rõ mình biết trước vì sao xuất hiện sai lệch lớn như vậy. Logan, tổ phụ hắn, Mariko đi tới Silver Samurai trước người. Nhìn khôi giáp trong kia cái diện mạo mơ hồ có chút quen biết lão đầu. Nàng không biết nên nói cái gì. Logan thúc cũng có chút mất tự nhiên. Mặc dù là lão quỷ tử lòng tham, lấy oán trả ơn, nhưng mình đang làm rồi có chút tựa hồ không phải chuyện nên làm sau. Còn đem người khác ra ra đâm chết. Việc này thấy thế nào cũng không đáng giá được khoe. Yu-Gi-Oh vẻ mặt ăn vị xem lấy hai người bọn họ. Mắt kim ngư con ngươi nhìn một hồi xem mình tiểu đồng bọn. Nhìn một hồi xem Logan thúc, Daisy không có quản ba người bọn họ chuyện hư hỏng. Nàng tiến nhập Yashida bên trong gia tộc Internet, thăm dò về gen nghiên cứu tư liệu. Lão quỷ tử dẫn người nghiên cứu 50 năm. Các loại thực nghiệm số liệu cũng không phải là ít. Hắn trọng điểm nghiên cứu phương hướng chính là dị nhân. Trong đó lấy Wolverine cùng Sebastian, thiếu số liệu tối đa. Hai người gen, lão quỷ tử lật qua lật lại nghiên cứu, cũng làm vô số thực nghiệm. Wolverine dòng máu tốt thu thập, Logan thúc đánh lộn không muốn sống, cũng không ở tử phòng ngự. Dụng tâm thu thập có thể tìm tới không ít, Daisy chỉ là không nghĩ tới đối phương còn góp nhặt không ít Sebastian. Thiếu dòng máu, nói vậy lão quỷ tử và nước Mỹ thượng tầng làm rất nhiều trao đổi ích lợi. Biến chủng máu của người ta lão quỷ tử nhân loại bình thường một cái. Tới tay vài thập niên cũng không dám tùy tiện dùng. Nàng cái này Inhuman huyết thống lại không dám tùy tiện chú xả. Nhưng cái này không trở ngại chính cô ta nghiên cứu một chút. Bất chấp tất cả, thực nghiệm tư liệu gửi đi đến mình phục vũ khí trên. Huyết dịch toàn bộ đóng gói. Truyền tống đến nàng trước đó ở Cao Chi huyện phụ cận mướn một gian trong chỗ. Đồng thời gọi điện thoại làm cho người hầu gái tiểu thư lấy đi. Trở về New York, sau đó dựa theo Viper giảng thuật mấy phần văn kiện tìm tòi tỉ mỉ. Quả thực tìm được Nazi tin tức, ở trên văn kiện chặt chẽ hơn 2 tầng, cũng làm ra bản thân phá giải biểu hiện giả dối. Từ đầu tới đuôi xem một lần. Không có sơ hở gì, lúc này mới phát một cái khẩn cấp mã hóa tin tức cho chứng mặn. Cục trưởng tới rất nhanh, Daisy hoài nghi hắn hơn phân nửa một mực Nhật Bản, chỉ là giấu đi không ló đầu ra. Chứng mặn hấp tấp hạ phi cơ trực thăng, Daisy nghênh liễu thượng khứ, Nick Fury sắc mặt nặng nề, cụ thể là phương diện gì tình báo, dĩ nhiên dùng khẩn cấp hô hoán. Daisy làm cho hắn hiện trường xem qua một lần.